Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, Đại soái chớ hoảng sợ, 5.000 khăn vàng trùng trùng điệp điệp từ trong núi lớn hướng phía dưới lao xuống. Ngay sau đó chính là dày đặc mà nặng nề tiếng bước chân. Đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến, một tên đầu đội khăn vàng kỵ binh không kịp tung người xuống ngựa. Liền đối với Hà Nghi lớn tiếng rắt cuống họng giống to. Báo, đồn kỵ doanh binh mã ngay tại hướng nơi đây đánh tới, cảm giác cấp bách lặng yên hiển hiện. Hà Nghi nhíu mày, sau lưng kéo một phát dây cương cả chi đội ngũ tại chân núi đình chỉ. Đại cử soái, đồn kỵ doanh binh mã bất quá mấy ngàn, chúng ta không bằng quay người đánh tới như thế nào? Không thể. Đây là đồn kỵ doanh kế sách bây giờ vẫn là nhanh chóng trở về cắt pha phương thức thượng sách. Thanh âm ở bên tai vang lên, từng người khăn vàng tướng lĩnh nhao nhao góp lời. Hà Nghi khóe miệng nổi lên cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía trước, nơi đây thanh âm thoáng chốc vì đó yên tĩnh. Đồn kỵ doanh tại dụ chúng ta sao lại không phải tại dụ bọn hắn, dụ. Từng người khăn vàng tướng lĩnh nổi lên ánh mắt khó hiểu. Sau đó đồng thời nhìn về phía Hà Nghi, đồn kỵ doanh binh mã không hơn vạn dư, bọn hắn đã tại đồn lương chi địa thiết hạ phục binh. Như vậy doanh địa bên trong tất nhiên trống rỗng, lúc này quân ta chủ lực mãnh công xuống dốc. Thử hỏi đồn kỵ doanh lại như thế nào ngăn cản, đợi đồn kỵ doanh hủy diệt sau đó, Nhữ Nam Thành làm không đáng để lo. Cái này Dự Châu chung quy là chúng ta Dự Châu, Hà Nghi nói đến đây. Một cỗ hào khí tràn ngập ra, có phục binh thì thuận thế dụ ra đồn kỵ doanh binh mã. Không có phục binh thì chiếm trước lương thảo, kể từ đó bất kể như thế nào cũng có thắng không bại. Chúng khăn vàng tướng lĩnh lập tức giật mình, hết thảy đều lộ ra kính nể thần sắc, đại cử soái diệu kế. Chúng ta bái phục buồn cười cái kia đồn kỵ doanh bảo hồng tự cho là chúng ta trúng kế. Lại không nghĩ bị tính toán, nghe những lời này. Hà Nghi có chút hưởng thụ, cảm giác cả người nhẹ nhàng, đưa tay chỉ hướng phía trước rừng rậm, cố ý thở dài, vốn cho rằng đồn kỵ doanh sẽ đem phục binh mai phục tại nơi đây lại không nghĩ thế mà tại đồn. Lương chi địa. Quả nhiên là ngu không ai bằng, bất quá bản soái cũng không thể không đề phòng, Hà Nghi nói. Ánh mắt nhìn về phía hai tên tướng lĩnh, các ngươi xuất lĩnh bản bộ binh mã tại cái này trong rừng rậm tìm hiểu, vâng, hai tên khăn vàng. Tướng lĩnh cúi người hành lễ, mang theo hơn trăm danh khăn vàng tứ tán ra, hướng trong rừng rậm nhanh chân phi nước đại, báo. Khởi bẩm đại cử soái, không có phục binh, không có phục binh, không có phục binh liên. Tiếp thanh âm ở bên tai vang lên, Hà Nghi trong lòng đại định khóe miệng ý cười cũng càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Đi, trở về cắt pha, vâng, 5.000 danh khăn vàng cùng kêu lên dữ dội a. Bước chân đi theo Hà Nghi hướng trong rừng rậm đi đến. Cờ xí đón gió phấp phới. Hà Nghi nghĩ đến đồn kỵ doanh hủy diệt tràng cảnh, nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Hai bên trái phải trong bụi cỏ truyền đến tiếng vang, chúng khăn vàng tướng sĩ đồng thời giật mình, không rõ khí tức dần dần lan tràn ra. Hà Nghi vội vàng thuận cảm giác nhìn sang, giết hết to âm thanh ở bên tai vang lên, một tên cầm trong tay đại đao tướng lĩnh đột nhiên xuất hiện tại ngay phía trước. Đao trong tay chỉ hướng Hà Nghi, chúng khăn vàng còn chưa kịp phản ứng, liền thấy bầu trời đột nhiên tối sầm lại, hiu hiu hiu, tiếng xe gió lên, từng nhánh mũi tên gào thét mà xuống, lít nha lít nhít mức thương tổn ở trên người hiển hiện. Đỉnh đầu thanh máu lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cuồng giả mần ni, chảm đỉnh đầu truyền. Đến tiếng vang, chỉ gặp từng khỏa đại thụ bên trên xuất hiện ra bóng người. Hà Nghi cuống quyết định thần xem xét tỉ mỉ, gặp những bóng người kia thế mà tất cả đều là đồn kỵ doanh tướng sĩ. Liền không khỏi giật mình, phanh theo bản năng đem trong tay đại đao vung hướng đỉnh đầu. Sau đó chính là binh khí tương giao thanh âm ni từng người đồn kỵ doanh tướng sĩ từ. trên cây nhảy xuống, rắn rắn chắc chắc chém tới trúng khăn vàng trên thân. Sau đó hai bên trái phải xuất hiện từng dãy cầm trong tay cung tiễn binh sĩ. Chính chỉ hướng cái này giao chiến chi địa, trong lòng bàn tay hiện ra mồ hôi. Hà Nghi giết lùi tập kích chính mình tên kia đồn kỵ doanh binh sĩ. Vội vàng đảo mắt tứ phương, gặp những binh lính này bất quá ngàn người. Hai mắt trong hiện ra hung tàn thần sắc, giết, giết sạch bọn hắn về sau lập tức trở về cắt pha, vâng, chúng khăn vàng cũng từ ngắn ngủi kinh. Hoàng trong tỉnh táo lại, nắm chặt trong tay binh khí nhào về phía những cái kia đồn kỵ doanh phục binh. Thời gian cấp bách chỉ có thể ra sức một trận chiến. Nhưng mà xấu nhất tình huống, cũng vừa vặn vào lúc này xuất hiện. Đạp đạp đạp, dày đặc tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc, từ phía sau cuồn cuộn mà tới. Đồn kỵ giáo úy quân lệnh cắt pha khăn vàng tội nhiệt ngập trời chém thẳng không buông tha. Lĩnh mệnh đang giao chiến chúng đồn kỵ doanh tướng sĩ cùng kêu lên giống to. Nâng lên khí lực toàn thân, gắt gao đem 5.000 danh khăn vàng ngăn ở nơi đây. Theo thời gian trôi qua tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Hà Nghi chờ khăn vàng tướng sĩ liền không khỏi mà bắt đầu lo lắng. Cờ xí xuất hiện tại chính hậu phương, ngay sau đó chính là cái kia đếm mãi không hết binh sĩ. Từng người đồn kỵ doanh binh sĩ mượn nhờ từ núi cao hướng xuống lao xuống lực lượng. Hung hăng đụng tới, cả chi quân đội từ phía sau bỏ một cái xuyên thấu. Ngạnh sinh sinh bị chém thành hai đoạn, đạp đạp đạp, càng thêm thanh thế thật lớn tiếng vó ngựa vang lên. Đồn kỵ doanh chia 4 cái ngàn người phương trận, đem 5.000 danh khăn vàng đều chia cắt bọc đánh. Chỉ một thoáng Hà Nghi đám người liền xa vào đến trong tuyệt cảnh. Chiến trận, nghĩ không ra chính mình thế mà cũng có bị chiến trận vây giết một ngày. Tặc phỉ để mạng lại, một tên tướng lĩnh cầm trong tay lợi kiếm lao đến. Bắt mắt vết roi ở trên mặt hiện lộ rõ ràng thân phận của hắn. Hà Nghi hung hăng cắn răng một cái, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng. Nắm chặt đao trong tay đối vậy sẽ lĩnh nghênh đón tiếp lấy. Phanh đao kiếm tương giao thanh âm vang lên. Các ngươi tử kỳ đến rồi, vậy sẽ lĩnh cao giọng hét lớn. Trong lòng nổi lên không nói ra được thống khoái cảm giác. Chính mình đoạn đường này theo đuôi là vì cái gì? Chỉ cần đem cái này người chém giết, như vậy cắt pha khăn vàng liền sẽ tan thành mây khói. Dựa vào lấy to lớn như thế công lao, lại đều sẽ nhận hạng gì phong thưởng. Cảm nhận được trên mặt cái kia vết roi truyền đến một tia cảm giác đau đớn. Trong lòng thoải mái chỉ ý càng thêm mãnh liệt mấy phần. Đợi cắt pha hủy diệt, liền là các ngươi Dự Châu trên dưới quan viên bị huyết tẩy thời điểm mần ni, là các ngươi đồn kỵ. Doanh tử kỳ đi, Hà Nghi không yếu thế chút nào nói. Trong tay đại đao bổ về phía cái kia đồn kỵ doanh tướng lĩnh. Các ngươi tại dụ bản soái sao lại không phải tại dụ các ngươi, bây giờ đồn kỵ doanh chỉ sợ đã xa vào đến trùng điệp trong vòng vây, cái gì? Vậy sẽ lĩnh quá sợ hãi, nhưng sau đó lại phản ứng lại, trong tay lợi kiếm vung hướng Hà Nghi, thật cũng tốt, giả cũng được chỉ cần đưa ngươi Hà Nghi chém giết. Như vậy cắt pha khăn vàng chắc chắn sẽ tan thành mây khói, vậy sẽ lĩnh nói đến đây. Nâng lên khí lực, dắt cuống họng la lớn, giết giết chúng đồn kỵ doanh tướng sĩ cùng kêu lên cuồng hống. Tại Dự Châu trong khoảng thời gian này oán khí trong nháy mắt tìm được chỗ tháo nước. Ra sức huy động binh khí thẳng hướng những cái kia bị chia ra bao vây khăn vàng. Mặc dù khăn vàng trong có 1.000 vì 4 giai tinh nhuệ. Nhưng bởi vì xa vào đến trong chiến trận, ngược lại ở thế yếu, biệt khuất. Không cam lòng lẫn nhau đan xen, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người đồng đội ngã vào trong vũng máu. Tuyệt vọng khí tức lan tràn ra, Hà Nghi hai mắt trong hiện ra lửa giận, nhưng lại không cách nào phát tiết chỉ có thể dùng hết khí lực toàn thân thẳng hướng tên kia tướng. Lĩnh, cánh tay truyền đến to lớn lực phản chấn, vậy sẽ lĩnh tự nhận không phải là đối thủ của Hà Nghi. Thế là lui về sau mấy bước. Thành đàn đồn kỵ doanh tướng sĩ chen chúc mà tới, ngăn tại Hà Nghi phía trước, chém giết cái này người thưởng bách kim, vâng, hơn trăm danh đồn kỵ doanh tướng sĩ trong lòng. Vui mừng, nắm chặt trong tay binh khí thẳng hướng Hà Nghi, bởi vì chiến trận ngăn cách, chúng khăn vàng không cách nào lập tức gấp rút tiếp viện. Chỉ có thể nhìn Hà Nghi xa vào đến trùng điệp trong vòng vây. Bất lực cảm giác hiện lên ở Hà Nghi đáy lòng, hung hăng cắn răng một cái giết tới. Thân là cắt pha khăn vàng thủ lĩnh, cho dù chết, cũng hẳn là chết oanh liệt. Chỉ tiếc chính mình quá mức khinh địch, nếu là trải qua nơi đây thời điểm lưu lại một quân. Trận chiến này lại là một phen khác cảnh tượng. Này, đừng tổn thương quân ta đại soái, thanh âm tựa như tiếng sấm vang lên. Một chi quân đội từ phía sau trên núi cao cuồn cuộn mà tới. Hết chương.